Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, 218, chương 218, Hồ Thanh Nghiêu xin giúp đỡ. Hoàng Siêu nói, Hồ Huynh, ngươi có gì cứ nói, hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi dáng dấp. Thế nhưng Hồ Thanh Nghiêu tính cách cổ quái. Sẽ không đem hắn coi như hài tử đối đãi, ngược lại với hắn xưng huynh gọi đệ. Cái này ngược lại hợp Hoàng Siêu ý nguyện. Hồ Thanh Nghiêu ngẩng đầu nhìn một vòng minh nguyệt, dùng kỷ niệm giọng nói ra, "Ta lúc đầu có một muội muội, ta thuở nhỏ phụ mẫu tạ thế, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, không phải thành tưởng ta đang nhìn sai rồi người, hại tánh mạng của nàng." Năm đó ta ở Quý Châu Miêu Cương cứu một thiếu niên. Hắn trúng kim tàm cổ độc. Đó là vô cùng kịch độc. Ta ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ. Cuối cùng đem hắn chữa cho tốt. Ta cùng với hắn kết nghĩa kim lan. Còn cưa muội tử gả cho hắn làm vợ. Nhưng là hắn cuối cùng lại hại chết em gái của ta. Hắn sau lại làm Hoa Sơn trưởng môn. Hắn chính là Tiên Vu Thông. Ta hận không thể thực kỳ nhục ngủ bên ngoài ra. Mấy năm nay ta ba lần đi báo thù, đều bị hắn đánh bại. Hoàng Siêu nói ra, chuyện này ta đáp ứng. Chỉ có một vấn đề. Hồ Huynh, người nghĩ đem hắn đối phó thành cái dạng gì? Hồ Thanh Nghiêu cắn răng nói ra, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, ô, đây cũng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Hồ Huynh ngươi muốn không phải bác sĩ, sợ rằng còn không làm được. Một bên Vương Nan Cô hứng thú, nói ra, Hoa Sơn Tiên Vu Thông là một tiểu nhân. A Nghiêu, ta và các ngươi cùng đi, ngươi đã từng trị hắn độc, ta cho hắn thêm tiếp theo chủng lợi hại hơn độc dược. Nhìn ngươi còn có trị hay không? Hồ Thanh Nghiêu đối với lão bà vô cùng bất đắc dĩ. Nan Cô, cái này ác nhân, ta là quyết định không biết trị liệu. Hừ, ta để cho ngươi chữa. Ngươi phải chữa. Ta đây một năm lại xứng năm loại mới kịch độc. Vừa lúc để cho ngươi kiến thức ta thủ đoạn. Như gió, Tiên Vu Thông là ta nhà cừu nhân. Ngươi không thể ngăn cản ta. Chị dâu, ngươi là thật lâu không xuống độc. Quá nhàm chán đi. Là, vâng, đúng, thì thế nào? A Nghiêu, chúng ta lúc này đi, chờ đến Hoa Sơn, xem ta đem hắn đồ tử đồ tôn tất cả đều độc chết. Cái kia, cũng không cần lạm sát kẻ vô tội đi. Hoàng Siêu thấy được nàng một bộ nữ vương phái đoàn, không khỏi vì Hồ Thanh Nghiêu cảm thấy chóc cấp bách. Trương Vô Kỵ sau lại tự xưng A Nghiêu, chỉ sợ là bị Hồ Thanh Nghiêu ảnh hưởng. Bọn họ ngày thứ hai liền khởi hành chạy tới Hoa Sơn. Một đường khắp nơi là dân không phải trò chuyện sinh cảnh tượng. Hoàng Siêu một đường xuất thủ, lại giết hơn 1.000 nguyên quân, để Hồ Thanh Nghiêu phu phụ trong lòng hoảng sợ. Thế nhưng đối với lần này đi cũng càng có lòng tin. Bọn họ trực tiếp đánh thượng Hoa Sơn đại môn. Hoàng Siêu chứng kiến quen thuộc phong cảnh. Trong lúc nhất thời tâm thần phiêu hốt, nhớ lại năm đó ở Hoa Sơn trưởng thành thời gian, Hồ Thanh Nghiêu hướng về phía Hoa Sơn đệ tử phẫn nộ quát. Nói cho các ngươi biết trưởng môn Tiên Vu Thông, Hồ Thanh Nghiêu tìm hắn tính sổ đến rồi. Khá lắm Hồ Thanh Nghiêu, còn biết không nói, lại, chữ, bằng không cũng quá đả kích phe mình thanh thế. Nhưng mà Hoa Sơn thủ sơn đệ tử đối với Hồ Thanh Nghiêu lộ ra khinh miệt và buồn cười nhãn quang. Các người một nhà chán sống, tới Hoa Sơn chịu chết, hay là trở về đi thôi. Một người khác cũng cười nhạo lên, nhưng mà hai người không có thể bao lâu. Bỗng nhiên trong lúc đó cả người nhột không gì sánh được. Trên da xuất hiện tảng lớn điểm đỏ, bọn họ cực kỳ khó chịu, liều mạng gãi. Quả thực muốn đem trên người lấy ra huyết tới. Vương Nan Cô cười lạnh nói. Còn không mau đi tới. Các người trễ thêm một hồi nữa. Đem mình ra cào xuống đều vô dụng. Hai người cũng phản ứng kịp là chúng ám toán. lảo đảo chạy lên núi đi thông báo. Không lâu sau, một đám người từ chân núi xuống tới. Người cầm đầu là một cái tướng mạo anh tuấn trung niên, phong độ chỉ có, chính là Tiên Vu Thông. Hoàng Siêu tâm lý thở dài, Kim lão đến cùng cùng Hoa Sơn cái gì thù cái gì oán. Cái này Tiên Vu Thông là một ngụy quân tử, Nhạc Bất Quần nếu như không phải ta, cũng sẽ trở thành ngụy quân tử. Hoa Sơn nho gió lặng ra người như thế. Hắn tâm lý tính toán, Kim lão nhất định là tại Hoa Sơn du ngoạn bị hiếp thương đau nhức làm thịt, mua giá trên trời trứng luộc trong nước trà. Vì vậy đối với Hoa Sơn ấn tượng cực kém. Đài Vịnh cũng vì vậy sản sinh đại lục không ăn nổi trứng luộc trong nước trà lời đồn. Hồ Thanh Ngưu phía trước báo thù, đều là cùng Tiên Vu Thông lén lút giải quyết. Hắn thân là người trong Minh giáo, ở Hoa Sơn trước mặt hiện thân, chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. Tiên Vu Thông sợ hắn nói ra chuyện xưa, rồi hướng chính mình võ công có lòng tin, sở dĩ phải cùng Hồ Thanh Ngưu đơn đả độc đấu, để Hồ Thanh Ngưu có cơ hội chạy trối chết. Hồ Thanh Ngưu vừa thấy Tiên Vu Thông, lập tức lửa giận đại thịnh, kêu lên: "Tiên Vu Thông, ta Hồ Thanh Ngưu mắt bị mù mới có thể tin tưởng ngươi. Ngươi cái này gian tặc, đưa ta muội tử mệnh tới." Tiên Vu Thông nghi hoặc không hiểu hỏi: "Ngươi là ai? Ta căn bản không nhận được muội tử ngươi, như thế nào lại hại nàng? Ngươi vì sao tới vu hãm ta? Ngươi không muốn làm bộ làm tịch? Ngươi năm đó cưới muội muội ta, vì trưởng môn chức vị quăng đi thê tử, cưới tiền nhiệm trưởng môn nữ nhi, để cho ta muội muội." "Im miệng!" Tiên Vu Thông hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc, cắt đứt Hồ Thanh Ngưu: "Các hạ muốn cùng ta Hoa Sơn làm khó dễ, liền đao thật thương thật đến. Hạ độc ám toán chúng ta đệ tử, Hồ Biên lạm tạo bại hoại tại hạ danh dự, có thể không phải anh hùng hảo hán. Ngươi có bản lãnh tuyên bố, chúng ta đao kiếm bên trên xem hư thực." Tiên Vu Thông toàn bộ phủ nhận, khí thế như hồng. Hoa Sơn đệ tử đương nhiên tin tưởng nhà mình trưởng môn. Hồ Thanh Ngưu tức giận tới mức run run, không nghĩ tới Tiên Vu Thông như vậy vô sỉ. Vương Nan cô nhẹ tay nhẹ vung lên, đối diện Tiên Vu Thông sắc mặt đột biến, vung hai tay lên, đem độc phấn lại thổi trở về. Chúng đệ tử lui ra phía sau, đối phương thi độc ám toán, các ngươi xa xa vây quanh, đừng tiến lên, mời hai vị trưởng lão xuống tới. Tiên Vu Thông gặp nguy không loạn, xử sự nghiêm mật, cũng là một nhân tài. Dù cho hắn thực sự hãm hại Hồ Thanh Ngưu, coi như là chính tà chi tranh, mỗi bên vì đó nói, ngàn vạn lần không nên. Hắn vì danh lợi quăng đi lão bà, làm hại nàng tự sát mà chết, đây đã là sinh hoạt vấn đề tác phong, chính là người cặn bã lý do đáng chết. Hoàng Siêu một bước tiến lên, đem độc phấn toàn bộ đánh sơ xác, lạnh lùng nhìn Tiên Vu Thông liếc mắt: "Ngươi không thừa nhận cũng được, chúng ta hôm nay còn tìm ngươi báo thù, lại không phải muốn kéo ngươi gặp quan." Tiên Vu Thông giễu cợt một tiếng, đối diện cái kia Hồ huynh: "Ngươi để cho ngươi nhi tử bên trên, không sợ hắn có một không hay xảy ra, ta đi năm mua biểu a." Hoàng Siêu trong lòng cũng dâng lên tức giận, thế nhưng hắn giọng nói lại tương đương bình thản: "Ta có thể không phải Hồ huynh nhi tử. Hoa Sơn trưởng môn tin tức linh thông, chẳng lẽ không biết Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu? Chẳng lẽ không biết Hồ Thanh Ngưu hàng xóm, cũng chính là ta như gió, nhận được giang hồ bằng hữu nâng đỡ, cho tại hạ một cái tên hiệu Y Thánh." Tiên Vu Thông hít một hơi lãnh khí: ngươi là Senju Ma Tôn, người có tên, cây có bóng." Hoàng Siêu danh tiếng để Tiên Vu Thông quá sợ hãi, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ kế thoát thân. Hoàng Siêu nói ra: "Ta hôm nay tới là bang Hồ huynh giải quyết ân oán, ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được, đều cùng ta không quan hệ, để mạng lại đi." nói Hoàng Siêu từng bước tiến lên trước, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Tiên Vu Thông vô ý thức lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, ta là Hoa Sơn trưởng môn, ngươi tùy tiện mượn cớ giết ta, ngươi là muốn gây ra chính tà đại chiến. Thật độc ác tâm địa, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết bởi tranh đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.